Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Thế Minh đã donate ủng hộ cho bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 541 của bộ truyện này. Tinh linh nữ hoàng mất tích lâu như vậy lại xuất hiện. Biến cố đột nhiên xuất hiện này làm toàn bộ lời nói dối bị vạch trần. Chuyện này còn chưa tính là thảm nhất. Thảm nhất cũng là chân linh của Thánh Hoàng Cung thủ hạ. Ngoài ý muốn vẫn lạc, chân linh trở về. Chẳng khác gì là bí mật bản thân ẩn tàng hơn 100 vạn năm, cứ như vậy bị công khai bóc trần. Tất cả bi kịch, cái sau tiếp cái trước nườm nượp tới, không kịp nhìn. Ngay cả Thánh Quân trong lòng tôi chất cao như vậy, này liên tiếp gặp gỡ nhiều đả kích, cũng không khỏi mờ mịt thất thố. Hiện tại, ta nên làm gì bây giờ? Căn bản cũng không có phương pháp ứng phó, không có biện pháp. Trong lòng suy nghĩ duy nhất, có thể thỉnh thoảng nghĩ đến chính là hủy diệt. Cũng chỉ có hủy diệt mà thôi. Định hủy diệt người trước mắt, mọi người. Một người cũng không cho phép sống sót. Như vậy, bí mật vẫn là bí mật. Chẳng qua, bản thân có thể làm được sao? Hơn 100 vạn năm qua, Thánh Quân lần đầu tiên đối với mình sinh ra hoài nghi. Mọi người lưu ý, Vân Thượng Nhân chính là chủ nhân của vạn thánh chân linh. Thần tiễn lên tiếng hô to, cùng tên trong tay hóa thành sao băng, không ngừng bay vụt ra, hơn nữa hướng về cao thủ Thánh Hoàng Cung la hét. Các người cũng là người Thánh Hoàng Cung, thủ chính trừ tà. Làm sao còn muốn vì kẻ đứng đầu vạn thánh chân linh mà bán mạng chứ? Thánh Hoàng Cung cao thủ vẫn mắt điếc tai ngơ, vẫn vứt mạng tự đấu. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng nói. Thần Tiễn Huynh, những người này cũng bị Vân Thượng Nhân chuyển hóa làm vạn thánh chân linh rồi. Đạo lý nhất định là nói không có thông, chỉ có giết đi mới có thể cho bọn hắn một đường giải thoát. Trời ơi, thật là vô sĩ. Thần Tiễn giật mình, cuồng nộ vàng tên cùng bắn, lần này công kích chính là tịch quyển toàn trường. Tinh linh ngũ thần đồng thời đồng thủ, Thánh Hoàng Cung cao thủ bị trong ngoài giáp công mà từng bước tan tác. Trong những người này, cố nhiên ai nấy đều là tuyệt đỉnh cao thủ, lực lượng chiến đấu không tồi. Nhưng bọn hắn hiện tại phải chiến đấu không riêng gì đám người Mạc Thiên Cơ, còn có lực lượng mạnh nhất của tinh linh tộc cộng thêm một đông hoàng. Chiến lực tổng hợp tính toán ít nhất phải gượng gấp đôi, phải vượt qua gấp đôi toàn bộ chiến lực của cựu đế nhất hậu. Không nghi ngờ một chút nào, đây tuyệt đối là lực lượng cao nhất của cựu trọng thiên khuyết, mà lực lượng này đang cùng bọn họ vật lộn, đọ sức đấu, chém giết. Coi như bọn họ mỗi người cũng là cao thủ, số lượng chiếm ưu thế, nhưng làm sao có thể chống lại điều kiện áp lực như vậy? Cơ hồ trong khoảnh khắc, đã có một nữ nhân mã cũng bỏ mạng ở nơi đây. Mà một nữ nhân mã, trong đó lại có một nửa là chết trong tay của tinh linh thần tiễn cùng Tạ Đan Quỳnh. Tinh linh thần tiễn, tiễn rơi như mưa. Tạ Đan Quỳnh cũng bởi vì tinh linh ngũ thần đột nhiên phản chiến. Quỳnh Hoa biến đổi từ mê hoặc địch, chuyển sang công kích phạm vi lớn, nên lực sát thương tăng vọt. Thánh Quân mắt thấy thế cục ác liệt như vậy, cố tự trấn định tâm thần. Trong tay Sơn Hà kiếm uy thế mạnh hơn, hắn mong được có thể nhanh chóng đánh bại cho tên đánh chết yêu hậu, áp chế địch lập uy, vãn hồi bại cục. Nếu như tại lúc này, một đời yêu hậu trực tiếp bị hắn đánh chết, đây chính là chuyện đủ để kinh sợ toàn trường. Nhưng yêu hậu dường như kinh nghiệm lịch duyệt bậc nào, mắt thấy thế cục thật tốt mà Thánh Quân cường công dồn sức đánh tới, hy vọng có thể bắt được bản thân. Yêu hậu dứt khoát, toàn diện vứt bỏ tấn công chuyển thủ, không cầu tấn công địch, chỉ cầu bất bại, huy động, yêu vương cầu hết sức ngăn địch. Mưu toan của Thánh Quân trong chốc lát như si tâm vọng tưởng, mà thế cục vẫn tiếp tục bất lợi cho Thánh Quân. Đột nhiên, một tiếng thét dài vang lên, một đạo kiếm quang huy chói mắt rộng lớn, giống như liệt dương nhô lên cao, trong lúc bất chợt từ trên trời rớt xuống vậy. Một đầu xông vào trong đám người Thánh Hoàng Cung cao thủ. Tinh linh hoàng ấn đang trên đỉnh đầu người này rạng rỡ lóe sáng. Cửu kiếp kiếm, Sở Dương. Vào giờ khắc này, sau khi khôi phục trạng thái, Sở Dương rốt cuộc đã vọt ra, gia nhập chiến cuộc. Sở Dương thật ra thì sớm hóa mờ được cửu trọng đan dược lực. Chẳng qua là tinh linh hoàng ấn xuất hiện và còn có tinh linh nữ hoàng xuất hiện làm hắn phải dừng một hồi. Mà thời gian dừng lại một chút này cơ hồ làm chính hắn nổ tung. Giờ phút này rốt cuộc đã có thể động thủ. Vừa ra tay chính là chiêu đồ tận thiên hạ hữu hà phương. Giờ phút này Sở Dương thật sự quá cần phát tiết. Nhất là trong thân thể, cửu trọng đang dược lực còn đang liên tục không ngừng sinh ra. Tự hồ cả người cùng phồng lên, một điểm khí lực cũng chưa từng phát tiết đi ra ngoài. Sở Dương quát to, một kiếm chưa dứt, lại là một kiếm. Ít nhất 300 mạng cao thủ Thánh Hoàng Cung đều bị hắn giết chết. Chiều cuối của cửu kiếp kiếm uy năng, tất nhiên kinh khủng cực kỳ, nên khả năng phát tiết nguyên khí cũng cực kỳ lớn, cứ như vậy mà làm nhiều lần. Cửu kiếp kiếm chiều cuối cùng uy lực coi như là phát huy đến cực hạn, hai kiếm giết 300, hơn nữa mọi người cũng là cao thủ trong cao thủ, uy lực như vậy thật là đáng kinh ngạc. Hai kiếm đi qua, Sở Dương thoáng như không cần hồi khí, ngay cả người mang theo kiếm xông về thánh quân, kiếm quang tăng vọt. Hai người trong lúc đó cách nhau trăm trượng, Sở Dương chợt lóe đã đến rồi. Giờ phút này yêu hậu yêu vương câu cùng thánh quân Sơn Hà kiếm không chút nào hòa giả và chạm một chút. Yêu hậu lảo đảo lùi về sau, thánh quân vẫn lù lù bất động. Thánh quân tu vi vốn cao hơn yêu hậu một bậc, giờ phút này vạn thánh chân linh không ngừng tử vong. Mặc dù thánh quân thực lực không ngừng giảm, nhưng lực lượng của hắn ngược lại đang không ngừng tăng trưởng. Như vậy yêu hậu ngay cả thủ thế vẫn là ăn thiệt thòi. Thánh quân đang muốn thừa thắng xông lên thì Sở Dương lúc này đã đúng lúc cả người mang theo kiếm, lấy tốc độ không gì sánh được cuồng xông lên. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Sở Dương đã đứng ngay trước mặt mình. Sở Dương hét lớn một tiếng giống như sét đánh giữa trời quang. Ngay sau đó một kiếm lôi đình bộc phát, ngang nhiên đánh xuống, nện xuống. Giờ phút này đã không cần vận dụng kiếm chiêu. Sở Dương chỉ đơn thuần là ly cứng đối cứng cực đoan va chạm. Cũng chỉ có loại phương pháp cực đoan giảm man nhất va chạm này mới có thể phát tiết được lực lượng trong người hắn giờ phút này đang phồng lên như muốn nứt. Trừ phi như vậy, Sở Dương cảm giác bản thân quả thực muốn sau một khắc này nổ tung. Đáng tiếc, Thánh Quân không có rõ ràng lắm tình trạng của Sở Dương trước mắt. Nếu biết mà chọn lựa du đấu, chỉ cần trong chốc lát, có lẽ Sở Dương đi trước một bước chống đỡ không nổi, bào thể vẫn diệt. Đáng tiếc, Thánh Quân không biết mà Sở Dương tốc độ đột kích cũng là quá nhanh. Thánh Quân hoàn toàn không hề có đề phòng, cơ hồ không kịp né tránh, thậm chí cũng không kịp biến chiêu. Nếu miễn cưỡng né tránh chỉ có lạc vào hạ phong, huống chi giờ phút này lực lượng tăng cực kỳ nhanh, liều mạng thì liều mạng, nếu có thể làm bị thương nặng Sở Dương ngược lại là một hảo sự. Cũng không tin tiểu tử này tu vi lại có thể vượt qua bản thân trăm vạn năm khổ tu. Sau phán đoán, Thánh Quân Sơn Hà kiếm cuồng mãnh ứng chiến, kết quả là hai thanh cái thế thần binh trên không trung lần đầu không chút nào hòa giả đụng thẳng vào nhau. Trong chớp mắt giống như là hai quả sao băng trên không trung tốc độ cao phi hành trong giây lát đụng vào một chỗ. Một tiếng nổ thiên băng địa liệt vang, thành âm chấn càn khôn. Thần ma hoảng hốt, tinh quái chưa có lên tiếng. Một đám mây hình nấm phóng lên cao, một lớp sóng xung kích uy thế khổng lồ từ chỗ Sở Dương cùng Thánh Quân hướng ra bốn phía cực tốc khuếch tán. Đạo sóng xung kích này chẳng những tốc độ khuếch tán kỳ khoái mà còn kèm theo lực sát thương khổng lồ đủ để giết chết người. Trong chu vi mấy trăm trượng không gian hoàn toàn biến thành khe không gian hắc động. Tràn đầy hơi thở tử vong, thôn phệ hết thảy sinh mệnh trong phạm vi này. Chung quanh, Thánh Hoàng Cung cao thủ tu vi hơi yếu đều bị cổ sóng xung kích này đánh sâu vào thất khiếu, chảy máu, đứng yên không được, té trên mặt đất. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn trong nháy mắt tiếp xúc đến cổ sóng xung kích này, thân thể đột nhiên chấn động, râu tóc tung bay. Mà đối thủ của hắn là Nam Phá Vân càng thêm không ổn. Cả người đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông tác hưởng, không nghe được bất kỳ thanh âm gì, tức thì chợt lùi một bước, thần pháp kiếm quang đồng thời tán loạn. Tuyết Lệ Hàn là cao thủ bậc nào? Như thế nào có thể bỏ qua thời cơ này? Hắn thét dài một tiếng, Đông Hoàng kiếm nhanh như tia chớp cắm vào tim của Nam Phá Vân, thuận tiết một cước, đem thân thể hắn đá lên, trên không trung cả người chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay sau đó Tuyết Lệ Hàn điên cuồng gào thét, lấy một hơi chân khí, thân thể hóa thành kiếm quang, nhanh như tia chớp cực tốc bay vút đi. Nơi nào hắn đi qua, Thánh Hoàng cung cao thủ đôi đít huyết quang vẫy ra, dự tiếng kêu gào thảm thiết nằm đầy ra đất. Cơ hội giết địch như vậy, Tuyết Lệ Hàn thân trải qua ngàn vạn lần chiến, làm sao có thể bỏ qua cho. Đồng Hoàng chẳng qua là trong chốc lát liền làm cho không dưới 500 người vẫn lạc, có thể nói là huy hoàng chí cực. Đám người Kỷ Mặc là khắc định nhìn thấy bốn nàng Mạc Khinh Vũ nguy cơ được giải trừ, cũng là lúc thừa cơ xông về phía bên này đại khai sát giới. Tổng cộng 18 vị đỉnh cao thủ giống như hồ sổng chuồng, mãnh liệt điên cuồng chém giết. Hoặc là giờ phút này đã không còn là hai bên giằng co, mà là nghiêng về một bên tru diện. Trong một mảnh phản loạn, Thánh Hoàng cung cao thủ âm thầm không giải thích được té trên mặt đất chết đi, hóa thành một đường chân linh. Lại là một tiếng vang thật to, lại là một đám mây hình nấm hiện. Sở Dương cửu kiếp kiếm lại một lần nữa hùng hãn đập vào Sơn Hà kiếm. Sơn Hà kiếm phát ra tiếng kiếm kêu bén nhọn, trong đó mang theo một tia nhục nhã cũng không cam lòng. Cửu kiếp kiếm ngân vàng trường không tự hồ đang làm ra đáp lại. Cũng chỉ có hai kề kiếm mới có thể trao đổi, mới có thể cảm thụ. Sơn Hà kiếm nhục nhã không cam lòng cũng không phải là do mình không bằng cửu kiếp kiếm, mà là nguyên nhân khác. Sở Dương chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, chiên ý cuồn cuộn, khó có thể tưởng tượng nổi, quá nhiều lực lượng chồng chất ở trong người, căn bản không kịp phát tiết đi ra ngoài. Mỗi một lần cùng Sơn Hà kiếm cực hạn va chạm cũng sẽ làm cho hắn cảm giác một trận tỉnh táo thử thách. Mà sau nháy mắt đó là càng là thèm phồng lên thống khổ. Hắn kêu to, thắng như điên rồi, một kiếm lại một kiếm không hề cố kỵ, mãnh liệt nện xuống. Toàn bộ không chút kết cấu, cũng chỉ là muốn ép người liều mạng mà thôi. Không phải Sở Dương là độc nhất vô song, Thánh quân bên kia lại cũng rất đúng dịp lâm vào tình huống như vậy. Thánh Hoàng cung cao thủ vẫn lạc mà hóa sinh chân linh. Vạn thánh chân linh đột nhiên chết nhiều như vậy, rất nhiều cao phẩm chất chân linh cơ hội đồng thời tiến vào người của Thánh quân. Ngay cả lấy tu vi của Thánh quân cũng không cách nào toàn bộ hóa giải được cho mình dùng. Trong lúc nhất thời cũng giống như Sở Dương, nguyên khí cực độ tràn đầy, vượt qua cực hạn bản thân có thể thừa nhận, cũng là thân thể phồng lên như muốn nứt. Nếu như không lấy kinh nghiệm chiến trận và nhãn lực lịch duyệt của Thánh quân, thì làm sao hắn lại không nhìn ra Sở Dương giờ phút này đang trong tình trạng rất vi diệu không tốt. Tới liều mạng cũng là không khôn ngoan. Chỉ cần du đấu không liều mạng, không cần bản thân tự động thủ, đối thủ sẽ bị tự bạo. Chẳng qua, Thánh quân giờ phút này cũng bị vây trong tình trạng giống như vậy, cũng cần phát tiết, cho nên Sở Dương muốn liều mạng đối với Thánh quân mà nói cũng là cầu còn không được. Thậm chí, dưới trường hợp đặc biệt, hai người tất cả đều không hề để ý đến chiến cuộc chung quanh ra sao, giống như hai con trâu được điên, chỉ biết đụng vào nhau. Thậm chí, vào giờ khắc này, hai người trong lòng mơ hồ sợ. Còn mẹ nó, liệu có thể ta đây còn chưa phát tiết xong, đối diện, dạ hỏa này đã xong rồi. Đêm mới thật sự là chuyện tình hỏng bét cực độ đây. Vì vậy hai người mỗi một lúc, mỗi một khắc, mỗi một kiếm, mỗi một kích cũng là tập trung toàn thân cao thấp, tất cả lực lượng có thể phát huy ra, ý đồ đem tràn đầy tự thân lực lượng phát tiết đi ra ngoài một chút. Đối với những chuyện khác, này thí dụ như chuyện thân phận chủ nhân vạn thánh chân linh bị bại lộ, vừa nói thí dụ như sống chết của hắn, và thời khắc này chân chính hoàn toàn không quan tâm. Chỉ có đem sinh tử cửa ải vừa qua mới có tư cách nói chuyện khác, cho nên cũng chỉ có đụng và đụng mà thôi. Sau khi bị phản chấn, lùi về sau, rồi lại đụng vào nhau. Cứ như vậy, hai người lấy loại phương pháp cực đoan nhất, đơn thuần nhất, giả man nhất, triển khai cực hạn đụng nhau. Loại chiến đấu phản phát quy chân này làm cho những người chung quanh thật sự muốn chen vào cũng không lọt. Chỉ cần vừa tiến vào phạm vi này, chính là cảm giác được cả người giống như bị lôi điện bổ trúng, ngay cả là siêu cấp cao thủ như Đồng Hoàng Yêu Hậu cũng không có ngoại lệ. Hai người va chạm, uy lực sinh ra đã vượt ra khỏi tầng thứ hiện tại của cửu trọng thiên khuyết. Mọi người liền đi đuổi giết những thánh hoàng cung cao thủ khác. Số lượng người đi theo thánh quân lần này đến đây có khoảng 4-5 ngàn, nhưng đối diện với mấy đỉnh cao thủ ở cửu trọng thiên khuyết căn bản không có sức hoàn thủ. Về phần Đông Hoàng Yêu Hậu càng thêm giống như hổ vào bầy dê, đại khai sát giới. Như bất thông, niết bàn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, cả người hóa thành một đầu phượng hoàng khổng lồ thần tuấn, phun ra nước vào hỏa diễm trên không trung, huy hoàng phi hành, muốn chân chính giết hết vạn thánh chân linh. Trong mọi người tại đây cũng chỉ có Nhuế Bất Thông sử dụng niết bàn chi hỏa mới là hiệu quả nhất, ngay cả là Đồng Hoàng Kiếm hay Yêu Vương Câu cũng là không bằng. Tiễn của thần tiễn quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiễn không có hiện ra, nhưng thanh âm sù sù liên tiếp vang, rồi vô số nhân mạng trực tiếp bị mang đi. Sở Nhạc Nhi bàn tay trắng nõn huy vũ, thánh nhân tu vi đỉnh cao cộng thêm kịch độc, quả nhiên là hoàng mỹ tổ hợp. Ở nơi này chiến trường, mọi nơi du tẩu như ý, nơi nào nàng đi qua, địch nhân từng mảng ngã xuống. Ngược lại đám người Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình hiện tại chỉ có xem chiến. Thật ra thì bốn người tất cả cũng đang kỳ quái, tại sao trên người mình mới vừa rồi lại xuất hiện loại quang mang kỳ quái kia? Chỉ là loại quang mang kỳ quái, nhưng làm sao tia sáng này còn ngưng tụ ra một người cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là nữ nhân này cho tới bây giờ còn đang trong một màn sáng tồn tại, cũng chưa có biến mất. Đối mặt với một mảnh chiến trường hỗn độn, nữ nhân xinh đẹp vô song này trên trán vẫn bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh sầu cùng với sự vui mừng phát ra từ nội tâm. Nữ tử đưa ánh mắt nhìn chung quanh đầy màu xanh biếc, trong mắt tất cả đều là hoài niệm, tất cả đều là hân hoan. Đối với chiến trường, tiếng kêu giết rung trời hoàn toàn không thèm để ý. Thật giống như việc nàng mới vừa rồi hạ đạt mệnh lệnh không có nửa điểm quan hệ, nhưng chính là một nữ nhân như thơ như hoa, như mộng như ảo, như tiên, thuận miệng ra lệnh một tiếng lại trở thành đạo thuốc nổ tiêu diệt thánh hoàng cung. Lúc này số lượng thánh hoàng cung cao thủ càng ngày càng ít, nhưng Sở Dương cùng thánh quân va chạm cũng là càng ngày càng kịch liệt. Sơn Hà Kiếm không hổ là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất thần binh, cùng cửu kiếp kiếm cuồng mãnh không gián đoạn va chạm, như vậy mà thủy chung không rơi xuống thế hạ phong, không kém chút nào. Hai cây kiếm thủy chung vẫn duy trì quang mang lóe lên, kim khí lưu quang không có nửa điểm tổn thương. Hai người cũng thoáng như thay đổi tính tình, người nào cũng không chịu biến chiêu, chỉ là một đường cứng rắn đụng, không hề nhượng bộ một chút nào, chết đi hợp lại. Sở Dương đã sớm hợp lại đỏ trong mắt, không biết là hắn bị một người hiện tại mà nói hắn trêu chọc không nổi đang ghi hận. Giờ phút này trong cựu kiếp kiếm, trong một cái không gian đen nhánh, một thân ảnh đang không tự chủ được ngã trái ngã phải, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tức giận mắng. Còn mẹ nó, lại tới, còn tới, lão tử đầu cũng hồn mê. Hạ tình khốn kiếp chết tiệt này, còn mẹ nó là một thanh kiếm, kiếm đi khinh linh. Đạo lý này hai người các ngươi không hiểu hay sao? Đây là kiếm, không phải là khảm đao, là càng không là đại trụy, sao lại làm như vậy chứ? Thật sự là không thể nói lý, thật là muốn xông ra, bắt hai tên vô liêm sĩ này mãnh liệt đánh cho một trận, có thể làm chết ta, đánh chết hắn. Lão tử thật muốn tức giận nha. Sở Dương, người là tên khốn kiếp, lão tử nhớ kỹ ngươi, người chờ lão tử đó, người không xong, người. Không đề cập tới người trong kiếm bất mãn ra sao, mang thù như thế nào. Dù sao Sở Dương cùng thánh quân lục tục đã va chạm 100.000 lần. Theo sự va chạm kéo dài, ngày càng nguyên khí bổ sung nhanh chóng ra sao, trong người chân lực thủy chung không phải là vô cùng vô tận. Dần dần hai phe mọi người mơ hồ cảm giác, cổ tử lực khí đã phát tiết được không có sai biệt lắm. Nguyên khí còn dư thừa đã có thể điều khiển tự nhiên. Hơn nữa tay cũng đã bắt đầu cảm thấy nhức mỏi, trên mặt dường như cũng có chút cảm giác khác thường xuất hiện. Vận khởi thần niệm kiểm tra, vậy mới biết chính mình tự thân không gián đoạn va chạm, mà chấn đắc cho thất khiếu chảy máu, dường như còn có nội thương không nhẹ. Chỉ là bởi lúc trước nguyên khí tràn đầy, nội thương nhất thời không hiện ra. Giờ phút này nguyên khí đại lượng hao tổn, thương thế dần dần hiển lộ. Sở Dương tay khẽ rung, còn đối diện, Thánh Quân ánh mắt cũng bắt đầu lóe. Bởi vì mới vừa rồi, hắn phát hiện ra bốn phía cũng không có thanh âm nào. Sau đó quay đầu nhìn, mới biết mình đã thảm bại. Hơn 4.700 vị Thánh Hoàng cung cao thủ, giờ phút này lại không còn một người nào. Không một người nào có thể sống sót. Đối phương bị thương nặng nhất chính là lực thần trong tinh linh ngũ thần. Người này lấy lực xưng vương, rồi vừa dốc sức chiến đấu. Trong chiến đấu bị thương nặng nhất, toàn thân huyết nhục lâm ly, nhưng cũng tuyệt đối không có thừa nhận thương thế trí mạng. Tuy nhiên, tinh linh tộc không có cửu trọng đan. Nếu như có một viên cửu trọng đan ăn xuống, đảo mắt là có thể thương thế khỏi hẳn, sinh long hoặc hổ. Nhìn thấy một màn trước mắt, mọi người bao gồm Thánh Quân Vân Thượng Nhân ở bên trong cũng rõ ràng ý thức một việc. Thánh Hoàng Cung, xong rồi. Uy chấn thiên hạ trăm vạn năm, được coi là cửu trọng thiên khuyết, coi là thần minh. Thánh Quân Vân Thượng Nhân và giờ khắc này cũng từng bước đi đến đường cùng. Giờ phút này Thánh Quân thiếu chút nữa thì hỏng mất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân Hoàng Mỹ nói dối như cội, thật vất vả đem tinh linh tộc dụ dỗ, chế tạo ra một cục diện tuyệt sát Sở Dương, chuẩn bị đem đám người Tuyết Lệ Hàn cùng Sở Dương yêu hậu mà gài bẫy. Nhưng chuyện phát triển đi, đại cục hãm hại người ta lại biến thành tự hại mình. Hơn nữa, lần bị hãm hại đến mức Thánh Quân tự mình cũng ý thức được mình đã bị độc cục hãm hại đến trình độ vạn kiếp bất phục. Mà hắn cho tới bây giờ, Thánh Quân cũng chưa hiểu được mình rốt cuộc là phạm sai lầm ở nơi đâu. Tại sao thế cục lại diễn biến thành như vậy? Cảm giác như vậy để cho Thánh Quân gần như nổi điên. Ngay cả là lấy tu dưỡng của hắn cũng cơ hồ vào thời khắc này hoàn toàn hỏng mất. Sở Dương thở phù phù, phía đối diện Thánh Quân cũng là thở như trâu. Nhưng không giống với Thánh Quân, tâm thái gần như hỏng mất. Sở Dương trong lòng cực kỳ vui mừng, bởi vì hắn đã tìm được phương pháp dùng hợp cửu trọng đan, tiêu trừ cực hạn cắn trả. Hơn nữa Sở Dương vào thời khắc này, trong lòng còn có sự hưng phấn nói không ra lời. Chẳng bao lâu sau, địa vị của hắn còn cao hơn cựu đế nhất hậu và duy ngã Thánh Quân. Đó là những nhân vật cao xa như vậy, xa không thể chạm tới. Nhưng hiện nay, bản thân cũng là bằng sức một mình, cùng Thánh Quân chính diện ngành kháng, không lạc xuống hạ phong. Mặc dù mình có 15 viên siêu cấp cửu trọng đan gia thành, nhưng Thánh Quân không phải là cũng có lực lượng của gần 5.000 tên vạn thánh chân linh cao cấp bổ sung vào sao? Trận chiến này, tình huống mà nói, đại khái là thế lực ngang nhau. Thậm chí Thánh Quân bên kia, từ nguyên còn chiếm tương đối ưu thế. Tuyết Lệ Hàn có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn chăm chú Sở Dương cầm kiếm mà đứng không tự chủ được, thở dài nói. Ai, từ nay về sau, cửu trọng thiên khuyết lại xuất hiện một vị chân chính cái thế cao thủ. Yêu hậu cúi đầu thở dài, xác định nói. Chính xác, bắt đầu từ hôm nay, cửu trọng thiên khuyết lịch sử sắp một lần nữa tiến vào một thời đại mới. Mà hết thảy ngọn nguồn lại cũng bởi là vì mấy tên tiểu tử này. Trước đó khi mới vừa nhìn thấy đám người Sở Dương, người nào có thể ngờ bọn họ trong thời gian thật ngắn lại sẽ trưởng thành đến tình trạng như bây giờ. Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Tuyết Lệ Hàn, Yêu Hậu, Sở Dương, Kỷ Mặc là khắc địch. Đám người này còn có tinh linh ngũ thần, cũng đều nhìn chằm chằm, trừng mắt nhìn Vân Thượng Nhân. Mà Vân Thượng Nhân đã triệt đầu triệt đuôi, danh phù kỳ thật là một người cô độc. Nhiều đỉnh cao thủ như vậy bao bọc xung quanh Vân Thượng Nhân. Nhưng mà Vân Thượng Nhân vẫn mặt không đổi sắc. Thánh Quân, thủy chung là người có hơn 100 năm kinh nghiệm lịch duyệt. Trong nháy mắt, liền thích ứng với cục diện ác liệt ngay trước mắt. Tâm cảnh kỳ nghị như thế nào cũng có thể thấy được. Hắn thở hổn hển nhìn chung quanh một lượt. Trên mặt có một tia ửng hồng không bình thường, nhưng lại còn nở nụ cười. Các người, những người này không phải cho là ta hiện tại đã đường cùng, nhất định thua không cần nghĩ sao. Hắn phải chết, không thể nghi ngờ, đúng chứ? Rồi hắn lại cười, vẫn nhẹ nhàng như vậy. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, chúng ta chưa bao giờ dám khinh thường một đời thánh quân người. không người nào dám khinh thường Duy Ngã Thánh Quân. Ngay cả thế cục thật tốt, làm sao biết Thánh Quân không có lá bài tẩy khác? Thánh Quân nếu có thể có vạn thánh chân linh, còn có phần thần hai đại lá bài tẩy, liệu có thể còn có lá bài tẩy cường đại khác không đây? Thậm chí, ngay cả sáng nay bỏ mình, nhưng có thể mượn phần thần sống lại. Người như vậy, ai dám khinh thường? Sở Dương cười nói, trước khi người hoàn toàn xong đời, Trần Chính không người nào dám xem thường người. Nhưng người hôm nay, ngay cả không chết, nhưng cũng phải cởi xuống một lớp da ở chỗ này. Điều này thì chúng ta nắm chắc. Thánh Quân hăng hắc cười lành đáp. Nhổ xuống một lớp da, chỉ bằng vào các ngươi, những người này sao? Sợ rằng còn chưa có đủ tư cách. Vậy thì chúng ta mỏi mắt mong chờ nha. Sở Dương cười lạnh, trong mắt lóe ra sát cơ. Tuyết Lệ Hàn ngưng trọng nhìn Thánh Quân, đột nhiên chậm rãi tiến lên trước một bước nói. Vân Thượng Nhân, người hôm nay đã vào đường cùng, sau này cũng không có cái gì phải lừa gạt thiên hạ. Ta hỏi người một chuyện này, lúc này người cũng không nên giấu giếm. Mọi người quen biết một lần, vấn đề này ta cũng muốn hiểu, thủy chung trong lòng sáng tỏ. Vân Thượng Nhân thản nhiên nói. Người nói đi. Ta biết, người muốn hỏi cái gì. Ban đầu mọi người tụ tập đuổi giết vạn thánh chân ma là ta đề nghị. Nhưng trước khi phát động, ta đã nắm giữ bí mật. Nói như vậy, người có thể hiểu rồi. Tuyết Lệ Hàn muốn hỏi là chuyện này. Mà Vân Thượng Nhân khi Tuyết Lệ Hàn há miệng cũng đoán được đồng hoàng muốn hỏi chuyện gì. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã rõ ràng, phủ nhận hoàn toàn không có ý nghĩ gì. Thánh Quân luôn luôn nói dối lừa gạt thiên hạ, hôm nay rốt cuộc cũng là lần đầu tiên nói thật. Bởi vì chính mình cũng biết, sai lầm hôm nay, bản thân không có bất kỳ cơ hội nào. Nhất là giờ phút này trước mặt là đám người đồng hoàng đầy đủ tư cách. Quả nhiên là vậy. Ban đầu vạn thánh chân ma bị mọi người vây công. Mọi người vẫn đều đề phòng cửu đại ma sư đến giúp. Nhưng cho đến cuối, thủy chung không có bất kỳ một người nào xuất hiện. Người nói rất đúng, người đã đem bọn họ tất cả đều giết. Tuyết Lệ Hàn cắn răng nói, thì ra, người sớm đem chính người này thu phục rồi ư. Vân Thượng Nhân cười to đáp, Tuyết Lệ Hàn, người những lời này có chút buồn cười. Nếu chưa từng thu phục bọn họ, những người đó, ta làm thế nào có thể gây dựng lại vạn thánh chân linh trụ sở? Chuyện như vậy, thủy chung người quen tay làm thỏa đáng hơn. Tuyết Lệ Hàn gật đầu. Sự thừa lai lịch người cũng không ai biết, nhưng bây giờ ngẫm lại, người nếu có thể thuận lợi thu phục cửu đại ma sư, cũng có thể đủ quen việc dễ làm, gây dựng lại vạn thánh chân linh trụ sở. Nói như vậy, người chính là đệ tử của vạn thánh chân ma sao? Người sở dĩ đề nghị tập hợp mọi người tiêu diệt vạn thánh chân ma, căn bản mục đích đúng là không có hy vọng có người cùng người tranh phong, ngay cả người nọ là ân sư của người, đúng hay không? Vân Thượng Nhân cười ha ha, nhưng cũng có chút giễu cợt. Tuyết Lệ Hàn, đầu óc người quả nhiên rất thông minh, thoáng cái đã nghĩ tới nơi. Bất quá, người nghĩ lầm rồi, người suy luận đúng là có một điểm mù. Sai lầm sao? Điểm mù gì? Tuyết Lệ Hàn không khỏi ngây ra câu mày nói, còn xin chỉ giáo. Hắn nghĩ, năm đó từng giọt từng bước suy tính tới đây mới cho ra kết luận như vậy. Tự tin tuyệt đối không sai, nhưng như thế nào lại không đúng? Bản thân còn có chỗ nào nhầm lẫn hay sao? Vân Thượng Nhân trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt, rồi lại ác độc chỉ điểm Tuyết Lệ Hàn, giọng nói đầy mỉa mai. Các người nhất bang, cái gọi là chánh nhân quần tử, hôm nay các ngươi sợ dĩ có thể thành công, thật ra là lão thiên không có mắt, bởi vì các ngươi ngu như heo, căn bản không biết cái gì gọi là thủ đoạn. Tuyết Lệ Hàn cau mày, đột nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ người là? Vân Thượng Nhân cười lạnh lùng. Ta nếu chỉ là đồ đệ của vạn thánh chân ma, vậy hắn nơi nào sẽ bỏ qua cho ta? Khẳng định đã sớm đem ta luyện thành vạn thánh chân linh. Ngay cả điểm này các người cũng không nghĩ tới, là còn làm cái gì đồng hoàng yêu hậu? Quả đúng là chê cười. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt lạnh như băng, thở dài nói. Thì ra là như vậy, Vân Thượng Nhân, người đúng là heo chó cũng không bằng. kỹ mặt một bên buồn bực nói. Cái gì thì ra là như vậy? Mạc Thiên Cơ phía sau lôi hắn lại, ngăn không cho nói thêm gì. Mạc Thiên Cơ hiểu ra được vấn đề còn muốn trước Đông Hoàng, nhưng vào lúc này đề tỉnh chẳng khác gì là xác mình, châm chọc sự uy nghiêm cùng tôn nghiêm của Đông Hoàng. Tuyết Lệ Hàn cười khổ, lắc đầu khinh bỉ, trầm giọng nói. Vân Thượng Nhân không phải là đồ đệ của Vạn Thánh Chân Ma, mà là con trai của Vạn Thánh Chân Ma, là con trai ruột. Mọi người đều hoảng sợ đại chấn, nhìn Vân Thượng Nhân, cơ hồ đều có chút không thể tin. Ban đầu, Vân Thượng Nhân phát động toàn bộ thiên hạ lực lượng, là đi tru diệt phụ thân của chính hắn sao? Đây cũng quá không thể tưởng nổi. Trong thiên hạ, là thật sự có người tùy tiện tán tận thiên lương như vậy ư? Chỉ thấy Vân Thượng Nhân cười ha ha, ngửa mặt lên trời nói. Không tệ không tệ, rốt cuộc còn không quá ngu. Ta đây chính là con trai của Vạn Thánh Chân Ma năm xưa. Cũng chính là bởi vì ta là con hắn, hắn mới không thể nào đem ta luyện thành Vạn Thánh Chân Linh. Cũng chỉ có là con hắn, ta mới có thể biết tất cả phương pháp tu luyện Vạn Thánh Chân Linh. Cũng chỉ có là con hắn, ta mới có thể thu phục toàn bộ cửu đại ma sư. Sắc mặt của hắn trong lúc bất chợt trở nên thô bạo mà dữ tợn nói. Các người hiện nay cũng biết rồi. Rung động sao? Rất đáng tiếc. Các người đã muộn hơn 100 vạn năm. Hơn 100 vạn năm qua, các người giống như một đám đồ con heo bị ta đùa trong tay. Chỉ cần suy nghĩ một chút, ta cảm thấy rất là đã nghiền rồi. Hắn cười to rồi tiếp tục nói. Các người hao hết tâm lực diệt trừ Vạn Thánh Chân Ma, nhưng làm cho mình trở thành người dư trướng của con trai Vạn Thánh Chân Ma. Chẳng lẽ các người không cảm thấy buồn cười sao? Chẳng lẽ các người không cảm thấy châm chọc ư? Đúng là một đám ngu xuẩn. Châm chọc, buồn cười, ngu ngốc. Chúng ta có buồn cười. Như trước, chẳng qua là người mà thôi. Người là một đứa con trai, lại tụ tập đông đảo cao thủ, âm mưu bố cục, sử dụng thủ đoạn tàn sát chính cha mình. Vân Thượng Nhân, người coi người là một con người sao? Tuyết Lệ Hàn lên tiếng đáp. Vân Thượng Nhân nghe thì điên cuồng cười to nói. Làm sao không thể? Còn hắn ở đó, ta vĩnh viễn cũng không thể nào chân chính nắm giữ tất cả bí mật. Càng thêm không thể nào nắm giữ tất cả lực lượng. Cho dù hắn chính xác quần lâm thiên khuyết, ta nhiều lắm cũng chỉ là thái tử. Thậm chí chẳng qua là một trong các thái tử mà thôi. Loại địa vị này có mà làm gì? Huống gì? Hắn căn bản không có giả tâm nhất thống cửu trọng thiên khuyết. Hắn muốn chẳng qua là tự thân cường đại. Đây là ngu xuẩn. Có thể lực cường đại, nhưng tư tưởng ngu xuẩn. Người này chết đi thì có gì đáng tiếc. Trọng yếu hơn. Ta từ tà đạo lại bắt đầu rửa sạch bản thân. Khi đó đã trở thành cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân. Thánh tử Chân Ma. Điều bí mật này mặc dù không ai biết, nhưng vẫn giống như mũi nhọn ở đằng sau, làm mắt xương cá. Ta bất cứ lúc nào cũng lo lắng hắn sẽ làm gì ta. Mà ta nếu không làm, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bóc trần thân phận của ta ra. Ta là Vân Thượng Nhân. Ta là người trên mây. Tại sao? Là bị kềm chế chứ. Loại cảm giác nhất đại bí mật bị kềm chế các người biết là gì không? Các người thì biết cái gì? Vân Thượng Nhân bị phẫn rống to. Ta không để giết hắn đi. Ta làm sao bây giờ? Ta giết hắn đi, còn có thể thu hoạch một danh tiếng tốt, trở thành cửu trọng thiên khuyết đệ nhất anh hùng. Chuyện trăm lợi mà không có một hại này, ta sao lại không làm chứ? Hắn là người không chuyện ác nào không làm, ta giết hắn đi, chẳng phải là mở rộng chánh nghĩa, làm sao không thể không giết? Hơn nữa ta giết hắn đi, còn có thể thu phục cửu đại ma sư, còn có Vạn Thánh Chân Linh bí mật, làm sao lại không giết? Hắn là phụ thân ta, hắn sinh ta, nuôi ta, đào tạo ta, rốt cuộc cho ta thiên thu nghiệp lớn mà hy sinh. Có cái gì mà không đúng chứ? Không phải là thiên kinh địa nghĩa hay sao? Trên đời này có người phụ thân nào không phải là vì con mình mà hy sinh? Làm sao hắn không thể? Làm sao? Mọi người nhìn Vân Thượng Nhân mà ánh mắt giống như nhìn một đống phần. Trong mắt đều là sự khinh bỉ, chán ghét, khinh thường. Trước đó, mọi người căn bản không nghĩ đến trên thế giới này lại sẽ có người như vậy. Không có nhân tính, tán tận thiên lương. Giết chết cha mình lại có thể nói thành có trăm lợi mà không có một hại. Loại luận điệu vô sĩ này làm cho mọi người trong nháy mắt tất cả đều tức điên. Sở Dương lạnh lùng nói. Cho dù hắn không chuyện ác nào không làm, tán tận thiên lương, người trong thiên hạ đều có thể giết. Nhưng ngươi, Vân Thượng Nhân ngươi lại không thể giết. Bởi vì ngươi là con của hắn, trên đời đúng là phụ thân nào cũng đều vì con mình mà hy sinh. Nhưng đó cũng không phải là lý do để con không có lương tâm. Cũng không phải là lý do để tác thủ, hướng chi, là sát hại. Vân Thượng Nhân, ngươi đúng là heo chó con không bằng. Mà Thiên Cơ cũng tức đỏ mặt. Vạn Thánh Trần Ma có nhi tử như ngươi, đúng là bất hạnh. Tuyết Lệ Hàn không biết nói gì, thở dài một tiếng nói. Ai, có lẽ đây mới là sự báo ứng cho Vạn Thánh Trần Ma cả đời làm ác, chết trong tay của chính con trai mình. Ta không giết hắn. Chẳng lẽ là hắn còn có thể sống sót? Các người còn không phải là muốn giết ư? Hắn làm nhiều việc ác, sớm hay muộn đều phải chết. Thay vì chết trong tay các ngươi, còn không bằng chết trong tay ta. Ít nhất, hắn còn có thể vì con của hắn mà làm ra điểm cống hiến. Vân Thượng Nhân cắn răng nói. Tuyết Lệ Hàn, người tạm thời ở nơi này giả mù sa mưa. Người mới là một chân chính đào phụ thủ. Vân Thượng Nhân tì tiện nói. Ta giết cha ta. Người có phải cảm thấy rất thoải mái hay là không đây? Ta không sợ nói cho các người biết. Thật ra thì ta cũng cảm thấy rất thoải mái. Hắn đem ta mang đến thế giới này. Ta đưa hắn rời khỏi thế giới này. Đây không phải là hồi báo tốt nhất sao? Chẳng lẽ đây không phải là ta vì hắn dưỡng lão Tống Trung ư? Yêu hầu chán ghét nghiêng đầu đi. Mọi người thì cùng nhổ nước bọt. Dưỡng lão Tống Trung. Bốn chữ này lại còn có thể giải thích như vậy. Thật đúng là thiên hạ to lớn, chuyện đặc sắc hàng năm vẫn có, nhưng không bằng năm nay. Đối mặt loại ngôn luận vô sĩ, cùng cực, lại là xuất ra từ miệng của nhân vật trăm vạn năm hùng cứ, thiên hạ đệ nhất nhân, thánh quân, Vân Thượng Nhân đại nhân. Mọi người cảm giác phá lệ, khó có thể dễ dàng tha thứ. Người ngày cả cha mình cũng dám giết. Hơn nữa, giết hoàn toàn không ai nấy. Vân Thượng Nhân, ngươi thật là một tên rác rưởi, chính là một tên triệt đầu triệt đuôi, bỏ đi. Vân Thượng Nhân cau mày, cãi giận nói. Ngươi đang nói cái gì? Tuyết Lệ Hàn ánh mắt băng hàn. Ta nói, ngươi là đồ bỏ đi. Vân Thượng Nhân hăng hắc nở nụ cười. Đồ bỏ đi? Trên đời, lại có ai mà không phải là đồ bỏ đi? Ai? Mà không phải từ một cái rác rưởi từng bước trưởng thành. Giống như ngươi, giống như Sở Dương. Lúc ban đầu còn không chính là một đồ bỏ đi sao? Hay hoặc là nói chẳng qua là một con kiến hôi. Nhưng ngươi, ngay cả trưởng thành đến bây giờ vẫn là đồ bỏ đi. Ngươi, cả đời này vĩnh viễn cũng là đồ bỏ đi. Tuyết Lệ Hàn đôi môi có chút phát xanh. Giờ phút này Tuyết Lệ Hàn nhớ tới Tuyết Thị gia tộc mình. Cũng là bởi vì người trước mặt mà biến mất tan rã. Nhưng người này lại là một người ti tiện. Cha mình, huynh đệ, người nhà, tiểu muội đều bị người này hủy diệt cả đời. Tuyết Lệ Hàn giờ khắc này phẫn nộ trong lòng tất nhiên là không gì sánh kịp. Trong lúc bất chợt kiếm quang chợt lóe. Vân Thượng Nhân, hôm nay ta và ngươi quyết sống mái. Vân Thượng Nhân lắc mình tránh ra, nghiêng đầu cười. Người giống như rất hận bồi dáng của ta sao? Là tại sao? Ta giết cả nhà người, dâm nhục mùi mùi ngươi sao? Tuyết Lệ Hàn, ta vẫn không rõ. Người vẫn cùng ta đối nghịch. Ta với ngươi có thù oán gì? Tuyết Lệ Hàn khoe mắt lồng ngực phập phồng. Ta hỏi người, ban đầu Tử Tiêu Thiền rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý do người không có rõ ràng sao? Ban đầu người có thật nhiều lần cùng Tử Hào uy hiếp ta. Tên khốn, ta là người mà hắn có thể uy hiếp sao? Lại uy hiếp ta không cho phép tiến vào Tuyết gia. Lại uy hiếp ta không cho phép ta cưới Tuyết Tiên Nhi. Lại uy hiếp ta muốn giết ta. Hắn có thể giết ta. Cuối cùng, còn không phải là bị ta làm chết khô hay sao? hắn đắc ý cười ha ha. Tà hơi thì chuyện tiểu kế sẽ làm cha tử hạ vô liêm sĩ kia chết oan chết uổng, chết không nhắm mắt. Ở cửu trọng thiên khuyết này, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được ta. Không có. Từ trước không, sau này cũng sẽ không. Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Sở Dương. Các người, còn người nữa đều phải chết. Một người cũng không thể sống. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hình dáng bà Hoa đoán bậy. Ánh mắt không che giấu chút nào trở nên tàn bạo, bạo ngược. Hắn rõ ràng là sung sướng cười to. Đúng vậy, đối với hết thảy chuyện này, hắn không một chút áy náy, chỉ có sung sướng. Tuyết Lệ Hàn thoáng tỉnh táo. Người chỉ hơi thị triển tiểu kế. Thánh quân dồn dập thở dốc, cười quái dị. Chính xác. Ban đầu tu vi người đã đến bình cảnh. Thật không lâu có thể đột phá. Sau đó, người không phải là chiếm được một quyển thương khung pháp quyết sao? Bản bí tịch này là thứ tốt, là cơ hội để người đột phá bình cảnh đúng chứ? Sau đó người bắt đầu bế quan, hơn nữa bế quan còn ra không được, coi như là trên đường mạnh mẽ cắt đứt, cũng không thể. Có phải hay không đây? Tuyết Lệ Hàn cả người rét run. Người! Thánh quân càng rỡ cười to, ngửi tới ngửi lui. Bản bí tịch này chính là ta đưa cho ngươi. Bên trong cấm chế đương nhiên cũng là ta thiết trí. Tuyết Lệ Hàn, ngươi thật sự cho rằng là ngươi phát hiện ra thượng cổ di tích ư? Ngươi thật sự cho rằng vận khí của ngươi tốt như vậy ư? Thật là buồn cười. Đường đường đông hoàng đó nha. Tuyết Lệ Hàn nghe sắc mặt xanh mét. Thì ra bản thân năm xưa bế quan chính là do thánh quân một lần âm mưu. Ngươi sau khi có được thần khung pháp quyết, ta liền lập tức báo cáo cho vực ngoài thiên ma. Tử Tiêu Thiền cùng Tử Hào hoàn toàn mất đi ngoại giới trợ lực. Thánh quân Vân Thượng Nhân giờ phút này đã không còn chỗ cố kỵ, cái gì cũng nói ra. Những thứ này hiển nhiên cũng là chuyện hắn bình sanh, đắc ý, vẫn chôn trong lòng, đã sớm cảm giác mình muốn nghẹn nổi điên. Chuyện đắc ý như vậy lại không người nào chia sẻ. Chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng sao, cầm y già hành ư. Hôm nay, bản thân hết thảy thân phận cơ mật đều đã bại lộ, dầu diếm cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi, qua hôm nay, vị duy ngã thánh quân này, sợ rằng ở cửu trọng thiên khuyết thành chuột chạy qua đường, người người la đánh. Đến lúc đó còn muốn nói, sợ rằng không có cơ hội. Dứt khoát hôm nay, toàn bộ đều nói ra đi, dù nói thế nào cũng có thể thống khoái, để cho chuyện đắc ý của mình mọi người đều biết, nhất là thấy bọn họ hối hận khó chịu, càng thêm là chuyện thánh quân mong đợi nhất. Hắn quả nhiên không có thất vọng. Ta nói cho vực ngoài thiên ma, Tử Tiêu Thiên đã là cây không có rễ. Hơn nữa nơi này chính là nơi thích hợp nhất với bọn họ. Dù có đắc thủ, những thiên địa khác của cửu trọng thiên khuyết cũng sẽ không liên hiệp tiểu trừ. Vực ngoài thiên ma quả nhiên xuất binh xâm chiếm Tử Tiêu Thiên. Vân Thượng Nhân cho tới nay biểu hiện công chính bình thản, giờ phút này khuôn mặt tràn đầy chí cực tà ác, nhằm hiểm và sắc bén. Sau đó trước khi đại chiến diễn ra, ta đã từng tự mình chạy tới Tử Tiêu Thiên nói cho Tử Hào một tin tức trọng đại. Đó chính là vực ngoài thiên ma xâm lấn, chính là muốn quyết chiến, nhất cử xưng bá cả cửu trọng thiên khuyết. Mà cửu trọng thiên khuyết đang tích cực chuẩn bị chiến tranh. Một khi thời cơ chín muồi, triển khai cùng thiên ma quyết chiến. Chẳng qua là trước khi thời cơ chín muồi, cần Tử Hào thủ vững. Thánh quân nói những lời này để cho tất cả mọi người đều thở dài. Tự hào anh hùng khi khái sau khi biết được chuyện như thế này, như thế nào lại lùi bước, nhất định sẽ thủ vững cho tới giây cuối cùng. Nhưng, đợi cho tới khi hắn hiểu được, đây hết thảy là quỷ kế của thánh quân, thì hết thảy cũng đã chậm rồi, coi như là có lòng muốn lui cũng lui không được, bởi vì đã có nhiều huynh đệ như vậy chết trận ở Tử Tiêu Thiên. Đơn giản là hắn tin tưởng tiểu nhân nói, cho dù hắn tự thân có năng lực đào thoát, cũng sẽ không chỉ lo thân mình. Cho nên, Tử Tiêu Thiên đế bị kịch đã là nhất định, ở khi đó cũng không cách nào sửa đổi được. Nội vụ lương thảo, ngoài không ai cứu bình. Sau đó, các đại thiên địa cũng là một đoàn phân loạn, loạn đến mức dân chúng lầm than. Ngươi cho rằng những thứ này cũng là tình cờ hay sao? Cũng là do bản thánh quân ta một tay bố trí. Tự hào đúng là lợi hại. Ta vốn cho rằng nhiều nhất chỉ cần một năm thời gian, Tử Tiêu Thiên phải hoàn toàn rơi vào trong vùi lấp. Nhưng không nghĩ đến, Tự hào lại sinh sôi kiên trì được 6 năm. Thiếu chút nữa là có thể chống đỡ được cho đến khi Tuyết Lệ Hàn bế quan ra ngoài. Nhưng ngươi, đúng là vẫn còn không có đi ra ngoài, không kịp nữa rồi. Thánh Quân hà hà cuồng tiếu. Ngươi không phải cùng Tự hào là anh em kết nghĩa sao? Ngươi không phải là hảo huynh đệ phá thác tánh mạng của hắn ư? Làm sao huynh đệ ngươi đã chết lại không xuất hiện? Tuyết Lệ Hàn, ngươi ngày cơ hận ta, ngươi ngày cơ hận ta lại có thể làm như thế nào đây? 100 vạn năm qua, ngươi mỗi thời mỗi khắc đều mơ tưởng đưa ta vào chỗ chết. Nhưng ngươi làm được ư? Có lẽ hôm nay là lúc cách mục tiêu gần nhất, nhưng cũng bất quá là dựa vào rất nhiều ngoại lực mà làm được. Là bản lãnh của người sao? Thù huynh đệ, người nhớ nhung. Nhưng người nhất định báo không được, vĩnh viễn cũng báo không được. Thánh Quân cuồng tiếu giống như một cây dùi bén nhọn đâm vào trái tim của Tuyết Lệ Hàn. Thù của huynh đệ ta, 100 vạn năm không báo. Tuyết Lệ Hàn đưa ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn về Tử Tà Tình. Ánh mắt Thánh Quân cũng tùy theo hy vọng đến. Hắn không rõ Tuyết Lệ Hàn tại sao phải áy náy nhìn người thiếu nữ này. Tử Tà Tình ngang nhiên nói. Tuyết ba bá không nên tự trách. Phụ thân ta vì bảo vệ Tử Tiêu Thiên mà chết. Đã muốn chính là trách nhiệm của ông ấy. Ta có thể cảm giác phụ thân ta sau khi đại chiến định chết vẫn là vô oán vô hối. Vì Tử Tiêu Thiên, lão nhân gia là đáng giá. Về phần Tuyết ba bá trúng gian kế không thể đi. Chỉ có thể trách Vân Thượng Nhân quá hèn hạ. Tội khôi hỏa thủ, chính là Vân Thượng Nhân, cũng chỉ có hắn là tiểu nhân hèn hạ, là đồ bỏ đi. Chuyện không quan hệ đến Tuyết ba bá ngài, không có nửa điểm quan hệ. Tuyết ba bá cùng phụ thân ta, tình huynh đệ quan chiếu nhật nguyệt, không có bất kỳ người nào thay đổi được. Tử Tà Tình nói như chém đinh chặt sắt. Tuyết Lệ Hàn chòm râu run rẩy, trong lúc nhất thời trong lòng nóng lên, cơ hồ ngấn lệ lóe. Thánh Quân trong lúc bất chợt há hốc miệng cứng lưỡi, giống như gặp quỷ, nhìn Tử Tà Tình. Ngươi là nữ nhi của Tử Hào sao? Trong phút chốc cảm giác trong đầu một trận mơ hồ. Tất nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Ban đầu Tử Tiêu Thiên toàn quân bị diệt, toàn cảnh luân hàm, nhưng là Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào là còn để lại một nữ nhi. Tốt. Giờ thì ngươi biết được rồi. Yêu hậu chán ghét cực độ nhìn chằm chằm Vân Thượng Nhân nói. Trước mặt, người đứa bé này chính là con gái Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào cùng Lăng Phiêu Bình muội muội, cũng là dòng chính huyết mạch mà Tử Tiêu Thiên đế lưu lại tại nhân gian. Thiên đạo thường hữu người lương thiện, tuyệt sẽ không phù hộ xúc sinh như người. Người ban đầu làm hại Tử Tiêu Thiên đế cửa nát nhà tan. Hôm nay, Tử Tiêu Thiên đế nữ nhi tận mắt nhìn thấy người thân bại danh liệt, coi như là chuyển vận, là bao ứng. Điều này cũng chứng minh, Vân Thượng Nhân, con đường của người chạy tới cuối rồi, hôm nay chính là lúc người hoàn toàn lại nở móng. Vân Thượng Nhân, thúc thủ chịu trói đi. Vân Thượng Nhân khó có thể tin, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn Tử Tà Tình, trong lúc bất chợt ánh mắt từ từ khiếp sợ, không thể tin, chuyển đổi thành ác độc, cùng dữ tợn nói. Thì ra, Tử Hào còn một nghiệt chủng lưu lại cuộc đời này. Được thôi, hôm nay ta sẽ làm cho hắn hoàn toàn hương khói đoạn tuyệt, hoàn tuyên ôm hận. Yêu hậu, Đông Hoàng, còn có tất cả huynh đệ đồng thời tiến lên một bước. Tinh linh ngũ thần ánh mắt cũng trong nháy mắt sắc bén. Hiện tại tinh linh nữ hoàng ảo ảnh trên người Tử Tà Tình lóe lên. Tình khốn này lại muốn hủy diệt Tử Tà Tình. Chẳng lẽ không phải là muốn làm cho một điện dấu vết cuối của tinh linh nữ hoàng mai một? Nhóm người mình, cho dù có liều mạng cũng phải giết hắn. Thần Tiễn Cung cũng đã kéo căng. Một mũi tên không giống bất kỳ một mũi tên nào trước đây. Thần Tiễn thậm chí đem tánh mạng mình, linh hồn mình cùng tận vào trong một mũi tên này. Trước mặt ta, ai dám thường tổn bảo bối của ta, là quỳnh tiêu của ta chứ? Thần ảnh của ám thần biến mất hiển nhiên vừa quy về âm thầm, chuẩn bị đánh ra một kích cuối. Tình Linh Ngũ Thần vào giờ khắc này đều tức sùi bọt mép. Chỉ cần Vân Thượng Nhân ngươi dám động thì chúng ta dám liều mạng. Vân Thượng Nhân, ngươi là lại đi tìm chết. Sở Dương lạnh lùng khẽ nói. Chỉ bằng vào ngươi, ngươi xứng sao? Giết! Vân Thượng Nhân đột nhiên tung người, thân thể thoáng một cái, cả người mang theo kiếm, hóa thành trăm ngàn đạo lưu quang, xông về Tử Tà Tình. Kết thúc tập 541 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.